Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1114. Sự thật thế một, bên này, quân khu bệnh viện, người đến người đi, Diệp Thiều Hoa đội khẩu trang. Thẳng đến tầng cao nhất, nàng mới lạp hạ khẩu trang, thuận tiện bắt mặc kính. 42 độ, nam thầy thuốc liền đứng ở cách ly bên ngoài mặt, chỉ vào bên trong đầy người đỏ bừng Diệp Cách, thấp giọng nói, Diệp tiểu thư, người xác định không cần đi vào giúp hắn hạ nhiệt độ. Như vậy cao độ ấm, Diệp Cách sẽ không thấy ngu chưa? Hắn phát sốt có đã bao lâu? Diệp Thiều Hoa đưa tay cắm vào đâu lý, mặt mày buông xuống, thanh âm chậm gì gì, không thấy gì vội vàng sao động. Đại khái hai mấy giờ, một bên y tá trưởng trả lời. Không sai biệt lắm, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Đang đợi nửa giờ nhìn Semonser, nửa giờ sau Diệp rời khỏi người thượng độ ấm rốt cục lui xuống đi. Sau đó từ từ chuyển tỉnh, nam thầy thuốc, nhìn đến giường bệnh tiên hảo vài người. Diệp Cách sửng sốt một chút, các ngươi đều ở trong này để làm chi. Nam thầy thuốc nhìn một chút mới nhất kiểm tra đo lường đi ra số liệu. Không có gì vấn đề. Hắn có chút không tin ta. Diệp Cách, ngươi trên người có cái gì không thoải mái địa phương sao? Không có, Diệp Cách lắc đầu. Sau đó thân thủ chống giường ngồi xuống. Ngồi xuống sau, hắn cả người có chút sững sờ nhìn hạ chính mình thủ. Chúng bát thương sau, Diệp Cách cả người cũng phật buộc lại. Hắn đã muốn quyết định chính mình đời này không bao giờ nữa lấy thương. Này hai ngày hắn lấy cái cây táo thủ đều có chút đầu. Nếu không phải sợ Diệp Thiều Hoa bọn họ hội lo lắng. Diệp Cách đều không muốn làm phục kiến. Cảm thấy không cần phải. Hắn thân thể của chính mình rõ ràng. Khả hiện tại, hắn chống chính mình đứng lên. Thủ đều không có đầu một chút. Nam thầy thuốc cũng nhìn tay hắn. Trước mắt tỏa sáng, lập mã làm cho hộ sĩ lại đây. Kiểm tra tay hắn. Này đó số liệu kiểm tra rất nhanh, Diệp rời khỏi người thượng miệng vết thương không chỉ có tiêu thất. Thân thể tố chất cũng thật to cao hơn từ trước, một hàng bệnh viện thầy thuốc đều sợ hãi than đối với Diệp Cách thần kỳ. Diệp Cách, ngươi thân thể biến hóa ta cũng trước đây chưa từng gặp. Nam thầy thuốc ghi lại hạ sở hữu bút ký, sau đó đem thí nghiệm kết quả cho hắn xem, thân thể phản ứng tốc độ đạt tới đặc biệt cấp cho. Ngươi hoàn toàn đạt tới đặc tình cục tiêu chuẩn, ngay cả Diệp Cách chính mình cũng không rất dám. Tin tưởng, ở mọi người sợ hãi than này phiên biến hóa thời điểm. Chỉ có viện trưởng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa làm cho Mộ Liễu ở bên cạnh mang theo. Sau đó nghiêng người mang viện trưởng đi phòng thí nghiệm mần đi bên người không có tạp vụ người. Viện trưởng mới thấp giọng hỏi nói. Diệp tiểu thư. Vừa mới đó là ngươi làm dược đi. Đúng vậy, Diệp Thiều Hoa ti không e dè gật gật đầu. Mặc dù có đoán liêu, có Diệp Thiều Hoa câu này trả lời, viện trưởng vẫn là nhịn không được đổ hít một hơi. Diệp Thiều Hoa xuất ra cái chìa khóa mở ra phòng thí nghiệm đại môn. Đem ngăn tủ lý làm ra vẻ mấy bình lam sắc dược tề. Đó là viện trưởng kinh ngạc mở miệng, Diệp Thiều Hoa đứng ở ngăn tủ tiền. Trong tay liền nắm bắt cái chìa khóa, gặp phải của nàng là hai loại lựa chọn, nhất là đem dược tề ở thời đại này khuếch tán mở ra. Nhị là chữa khỏi Diệp Cách là đến nơi, này đó dược tề quá mức đối với nghịch thiên quá mức vượt mức. Theo vừa mới Diệp Cách phản ứng đến xem, Diệp Thiều Hoa chỉ biết, ở thời đại này, dược tề công hiệu không có nửa điểm bị đánh gãy, không chỉ có chữa khỏi nhân hiệu quả. Là tối trọng yếu để cao nhân thân thể tố chất, nếu dược tề được xuất bản, thế giới này là thật muốn tới một hồi đại cải cách. Diệp Thiều Hoa trải qua quá nhiều như vậy thế giới, tự nhiên biết, cái gọi là tinh tế xã hội, chính là theo mặt thế diễn biến mà đến, nhân loại có dị năng, có tinh thần lực, có siêu cường khoa học kỹ thuật, nhân loại một ngày nào đó hội đem chính mình đưa đến tận thế. Sau đó đi vào tối cao cấp văn minh, phát triển tới đỉnh phong sau, ánh nắng tử nổ mạnh, toàn tinh cầu nhân loại thực vật loại diệt sạch, địa cầu tiến vào băng hà thế kỷ, sau đó tái đến một cái luân hồi, Nghĩ đến đây, nàng mở ra ngăn tủ, đem bên trong dược tề lấy ra nữa phóng tới viện trưởng trên tay. Viện trưởng, đây là dược tề, bên trong ẩn chứa vô hạn năng lượng, gây cho người bình thường hảo chỗ ngươi không thể tưởng tượng. Ta làm này đó phẩm chất rất cao cấp, cần pha loãng đến dùng. Về phần cụ thể công hiệu, ta buổi tối hội viết một cái ra cho ngươi, buổi tối. Viện trưởng thu được Diệp Thiều Hoa phát tới được dược hiệu. Diệp Cách ngày hôm sau liền ly khai bệnh viện về tới Diệp gia. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Hoa Quốc Kinh Thành quân khu bệnh viện tuyên bố một cái thanh danh. Ở toàn bộ y học giới khiến cho sóng to gió lớn. Nhân loại bệnh viện hiện tại cơ hồ đã muốn gặp bình cảnh. Vô luận Hoa Quốc đang làm cái gì? Này đàn quốc tế thượng y học đại lão nhóm cũng không từ vạn dặm lao tới Hoa Quốc. Sao sao y học giới chuyện tình cũng chấn động đến Vi Bác Thượng. Diệp Thiều Hoa phía sau đang ngồi ở bảo mẫu trên xe. Trên người cái nhất kiện màu đen áo khoác, tùy ý cầm quyển sách cái ở trên mặt liền nhắm mắt chợp mắt. Này liên tục vài ngày Diệp Thiều Hoa đều không có thông cáo. Khương Tỷ cũng là hôm nay mới nhìn thấy Diệp Thiều Hoa. Tổ tông, người ngày đó rốt cuộc yếu nói với ta cái gì? Khương Tỷ bỗng nhiên nhớ tới đến chuyện này. Ngươi làm cho ta tuôn ra cái gì tin tức đến không cần kinh ngạc, khả năng chú ý đến bây giờ. Cũng không có phát hiện có cái gì tin tức đáng giá nàng kinh ngạc. Diệp Thiều Hoa hơi hơi híp mắt, lười biếng nói, yên tâm, sẽ không quá xa, hôm nay là cái gì hành trình. Mấy ngày nay Khương Tỷ đã muốn thói quen Diệp Thiều Hoa thần thần bí bí. Thấy nàng không nói cũng không phải thực để ý, thượng tinh tiết mục thu. Khương Tỷ lật xem một chút hành trình, là S thị tiết mục thu, vé máy bay ta đã muốn lấy lòng, chúng ta đi trước sân bay, đuổi sớm mà nói, buổi tối 12 điểm có thể trở về, Diệp Thiều Hoa không ý kiến gì. Gật gật đầu, đoàn người đuổi tới sân bay, Khương Tỷ đám người còn không có lấy đến đăng ký bài. S thị tiết mục tổ bên kia liền cấp nàng đánh một chiếc điện thoại. Đình Lục. Khương Tỷ há to miệng ba, như thế nào cũng không tin, vì cái gì, S thị tiết mục tổ người phụ trách nghe được Khương Tỷ mà nói. Không khỏi lắc đầu, ngươi có biết chúng ta đây là thượng tinh tiết mục, có nhân cử báo Diệp tiểu thư bác sĩ bằng cấp lai lịch không rõ. Mặt trên đang nhìn, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đem Diệp tiểu thư cấp cắt chúng ta cùng kinh thành thượng tinh vệ thị chính thu thị. Dẫn. Phía sau tuyệt đối không thể phân biệt sai, vì ước kim chúng ta chiếu phó, bên kia nói xong. Sợ Khương Tỷ còn muốn cò kè mặc cả, lập mã cắt đứt điện thoại, Khương Tỷ cả người có điểm mông. Diệp Thiều Hoa đem trên mặt cái thư thủ xuống dưới, mặt mày lạnh lùng nhìn về phía Khương Tỷ trong tay di động. Có nhân hoài nghi của ta bác sĩ giấy chứng nhận lai lịch không rõ. Hình như là Khương Tỷ lắc đầu. Tựa hồ thấy rất khá cười, ta phía trước bằng cấp trống rỗng, đột nhiên có cái bác sĩ bằng cấp, vẫn là M đại, nghe đứng lên quả thật có chút không bình thường, Diệp Thiều Hoa thật không có nhiều sinh khí. Nàng là cảm thấy, S thị cái kia tiết mục, không tìm nàng này cao nhất lưu lượng, mệt quá, hôm nay vốn liền đuổi này thông cáo, lâm thời ngưng hẳn sau, Diệp Thiều Hoa liền làm cho lái xe đem xe chạy đến Diệp gia. Diệp Cách trước đó vài ngày phải đi quân doanh chắc thể năng. Vài dạng đều đột phá quân doanh nội ghi lại. Mộ Thu cảm thấy hắn không có tiếp tục huấn luyện tất yếu. Cho hắn an bài một cái công tác, thực giữ bí mật chức vị. Diệp Cách đoán đến bây giờ đều không có đoán được đến tột cùng là địa phương nào. Diệp Thiều Hoa trở về thời điểm, nhất đại gia tử chính vây quanh ở cái bàn tiền. Chờ ăn cơm ni nàng ngồi ở Diệp rời khỏi người biên, thấp giọng hỏi Diệp Cách hiện tại thân thể tố chất tình huống. Mà Tô Lan luôn luôn tại cấp Diệp đồng đĩa sao, nghe nói quân khu bệnh viện giống như ra một loại gọi là gì dược tê tân dược. Bây giờ còn không tuyên bố, chờ về sau đi ra, mẹ cho dù hoa tái nhiều tiền cũng muốn mua cho ngươi, Diệp đồng tự nhiên đối Tô Lan cảm kích không? Thôi, có lão gia tử ở. Tô Lan trừ bỏ cùng Diệp Đồng nói chuyện, ngay cả xem cũng không xem liếc mắt một cái Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nghe vậy, mặt mày vị động, cảm thấy nhưng thật ra kinh ngạc, viện trưởng tốc độ còn rất nhanh. Diệp Cách Đạm Mạc hé ra mặt, cấp Diệp Thiều Hoa trong bát gắp một đống đồ ăn. Sao sao quốc tế huấn luyện doanh, Mộ Thu lần này mang nhân cử nhiều. Diệp Cách, ngươi có phải hay không có thể xuất sư? Một cái tóc húi của thiếu niên điêu một cây kẹo que. Cầm trên tay siêu bạc máy tính, nhìn đến Diệp Cách trở về, đầu cũng không nâng nói. Không biết, nghe theo Mộ huấn luyện viên an bài, Diệp rời đi nhìn một chút hành lang dài. Xác nhận đệ tam danh thật sự là Mộ Liễu sau mới hồi ký túc xá. Hắn nhìn đang xem máy tính thiếu niên, không khỏi xem qua đi liếc mắt một cái. Này tóc húi của thiếu niên là hắn lớp nhất viên, thực chiến năng lực bình thường, nhưng hacker kỹ thuật thập phần lợi hại, trường hợp đặc biệt bị tuyển vào. Tóc húi của thiếu niên đem kẹo quay cắn. Mộ huấn luyện viên đối với ngươi tốt như vậy, khẳng định hội hảo hảo chú ý của ngươi, hắn vừa nói. Một bên thân thủ xoa bóp một cái enter kiện, một cái tiếng Anh võng chỉ văng ra. Diệp Cách vừa định phải rời khỏi, khóe mắt dư quang nhìn đến tóc húi của thiếu niên máy tính thượng một cái trang báo thoạt nhìn có. Chút quen thuộc hình ảnh, tiếng Anh trang báo, mặt trên biểu hiện mấy chương hình ảnh, còn có tiếng Anh giới thiệu cùng con số. Nếu là trước kia, Diệp Cách tự nhiên nghĩ không ra, khả gần nhất không biết sao lại thế này. Hắn thân thể tố chất càng ngày càng tốt, ngay cả trí nhớ đều biến cường. Trong đầu một màn thực rõ ràng xuất hiện, này trang báo, mấy tháng tiền, hắn ở Diệp Thiều Hoa phòng máy tính thượng xem qua. Diệp Thiều Hoa nói với hắn đó là quốc tế ngôi sao nhân khí đầu phiếu bảng đan. Diệp Cách không có hoài nghi, bởi vì mặt trên quả thật có một Diệp Thiều Hoa sườn mặt. Khả hiện tại, Diệp Cách cẩn thận, nhìn chằm chằm thứ nhất chương hình ảnh quen thuộc sườn mặt. Còn có mặt trên một hàng tiếng Anh tự, quốc tế truy nã bảng no. 1. Diệp Thiều Hoa, để lời nói với người xa lạ canh 4. Ngủ ngon mọi người, gần nhất vài ngày quá mệt mỏi ta cũng không biết muốn nói gì. Tóm lại, ta Diệp tra xuất là được rồi. Chính văn kết thúc sau, mọi người muốn xem phiên ngoại sao? Đại khái chính là Diệp cha mang theo Vân ca đi các thế giới hoành hành ngang ngược. Hết chương.